Ta mang Siêu Thị Xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ vừa trông thấy, vội cúi gằm đầu xuống nê đi. Chớ để hắn thấy, kẻo lại truyền đến tay Hàn Diệp. Nếu để Hàn Diệp biết nàng ra ngoài buôn bán nơi chợ búa, tất sẽ chẳng vui lòng. Trước khi đi, hắn còn căn dặn kỹ càng. Chẳng khéo, hảo cảm tích góp bấy lâu lại vì thế mà tổn giảm. Hiện tại, La Vân Khỉ đối với những vật phẩm trong siêu thị vô cùng mãn nguyện, chẳng muốn thiếu đi thứ gì. Thế nhưng, Lịch Hành Vũ đã nhanh mắt trông thấy, hắn ta lập tức ôm bó củi chen đến. "Tẩu tử, Tường Vi, hai người cũng tới đây à?" La Vân Khỉ cười gượng đôi phần, giọng nhạt như nước. "Chúng ta mang ít đồ đến bán thôi." Lưu Thành Vũ vội nói, "Lúc Hàn đại ca lên đường, từng dặn ta, nếu tẩu tử có đan dép cỏ, cứ để ta thay mặt đem bán." La Vân Khỉ thầm nghĩ, đâu phải chỉ là mấy đôi dép. Đồ khác để ngươi bán, sao ta có thể yên tâm? Không sao, ở nhà cũng rảnh rỗi, chi bằng ra ngoài đi dạo một chút. Vừa nói, nàng vừa đặt lớp giấy dầu xuống chiếu, bày ra từng miếng bánh bao rán và bánh ngô chiên, mỗi loại 2 miếng. Sau đó nàng hắng giọng một tiếng, bắt đầu cất tiếng giao. Bánh thơm nóng giòn đây, bánh bao rán, bánh ngô chiên giòn, chỉ chốc lát. Đã có một đám người bu lại xem. Có người mua một miếng bánh bao rán nếm thử, lập tức móc tiền mua thêm 3 đồng nữa. Thấy hắn khen lấy khen để, những người khác cũng thi nhau rút tiền mua. Chẳng mấy chốc, 2 thau đầy lương khô mà La Vân Khỉ mang theo đã vơi quá nửa. Vì người đến đông, có người mua ăn rồi lại vừa mắt mấy đôi dép cỏ, tiện thể mua luôn cả bó củi mà Lưu Thành Vũ mang theo. Thấy gói đồ còn lại vài miếng bánh bao rán, La Vân Khỉ dứt khoát thu sạp, lấy giấy dầu gói lại, đưa cho Lưu Thành Vũ. "Mấy cái này ngươi cầm về ăn đi, nếu không mua gì nữa thì ta với Tường Vi về thôi." Lưu Thành Vũ nuốt nước miếng đánh ực, nhưng vẫn rụt rè nói. "Tẩu tử, ta không dám nhận đâu, tẩu cứ bán lấy tiền, cho Hàn đại ca học hành." La Vân Khỉ sờ đến mấy chục đồng tiền đồng trong NGC áo, mỉm cười. "Không thiếu chút ấy đâu. Đây là lòng thành của ta, ngươi cứ nhận lấy, mang về cho bá mẫu ăn. Hôm đó nếu không nhờ ngươi trở về báo tin, e là ta chẳng kịp cứu được Hàn Diệp." Nàng biết rõ, nhà Lưu Thành Vũ có một người mẹ bệnh nặng quanh năm, tiền thuốc thang chẳng ít. Thức ăn thường ngày cũng chỉ đạm bạc qua loa, sao nếm được thứ tỉ mỉ tinh nhuyễn thế này. Lưu Thành Vũ vốn thật thà chất phác, lại hiếu thuận. Nghe La Vân Khỉ nói cho mẹ mình ăn, lập tức mắt đỏ hoe. Giọng nghẹn ngào. "Đa tạ tẩu tử, thật lòng đa tạ. Khách sáo chi, đi thôi, về nào." Bên này La Vân Khỉ vừa rời đi chưa xa, Quan Tuyết Yến đã hấp tấp chạy tới, thở hổn hển hỏi. "Không phải nói có người bán bánh ngô chiên thơm nức mũi sao?" "Người đâu rồi?" Một nam nhân bán khoai gần đó cười ha hả. "Tiểu nương tử kia bán chạy lắm, vừa bày ra đã bán hết. Cô nương muốn ăn thì ngày mai tới sớm một chút." Quan Tuyết Yến tức tối dậm chân, lại vội vã quay đầu chạy về. Sáng nay nàng tới thư viện đưa cơm, thấy Hàn Diệp chỉ múc nửa bát cháo liền nghĩ, chắc do tay nghề mình kém cỏi, chàng mới ăn ít thế. Trên đường về nghe hàng xóm kháo nhau về món bánh bao rán, bánh ngô chiên gì đó, liền nảy ý định âm thầm mua cho Hàn Diệp một ít. Nào ngờ đến trễ, hết sạch, nghĩ thầm, ngày mai nhất định phải dậy sớm, mua vài cái cho Hàn Lang nếm thử mới được. Lúc này, La Vân Khỉ và Tường Vi đã gần tới cổng trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang xếp hàng chuẩn bị rời đi, bỗng nghe phía sau có kẻ hắng giọng cười cợt, nói lời chẳng lành. "Tiểu nương tử à, ngày ngày ra chợ buôn bán, ít nhiều cũng phải nộp chút phí bảo hộ chứ nhỉ?" Cách chương.